Tuy nhiên, hắn hiểu rõ việc bước vào rèn cốt vào lúc này sẽ có ý nghĩa gì. Nền móng không vững chắc thì cùng lắm cũng chỉ có thể đạt tới cấp độ luyện tạng mà thôi. Muốn lên đến cảnh giới thần lực sao? Khả năng rất ít, nhưng nếu có lục trọng thiên tráng huyết công thì lại khác. Hắn có thể đạt được nền móng cực kỳ vững chắc ngay ở cấp độ tráng huyết. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh đã không còn do dự gì nữa. Hắn giấu mãng ngưu đoàn cốt công đi. Bắt đầu mở ra lục trọng thiên tráng huyết công. Nữ chủ quán nói là lục trọng thiên tráng huyết công rất khó luyện. Không biết dựa vào ngộ tính hiện nay của mình, ta có thể luyện được hay không đây? Võ công thượng thừa tất nhiên là tốt, nhưng người luyện được nó chỉ là số ít mà thôi. Lục Trường Sinh bắt đầu thử vận chuyển khí huyết dựa theo phương pháp trên bí tịch lục trọng thiên tráng huyết công. Đầu óc hắn vô cùng bình tĩnh. Dường như hắn có thể hiểu ngay được những từ ngữ tối nghĩa và khó hiểu trên bí tịch. Chỉ trong một canh giờ, hắn đã lại vận chuyển được một vòng khí huyết. Như thế này là nhập môn rồi à? Lục Trường Sinh lập tức kiểm tra bảng thuộc tính. Ký chủ, Lục Trường Sinh, ngộ tính, 147. Nhân trung chi tư, thuấn sát thuật, tinh thông, thiết xa trưởng, đại thành, lục trọng thiên tráng huyết công. Tầng thứ nhất, không hổ là võ công thượng thừa. Chỉ mới vận chuyển có một lần. Lại là trong tình huống không sử dụng dược thiện mà khí huyết đã tăng lên nhiều như vậy cơ à, hiệu quả mạnh hơn đại hà tráng huyết công nhiều. Nhưng hình như lời của nữ chủ quán có chút sai lệch. Có vẻ lục trọng thiên tráng huyết công cũng không khó lắm nhỉ. Có lẽ là do ngộ tính của ta rất cao. Cách chương.